Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 837, không rõ báo hiệu. Canh 1, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ bình tĩnh sinh hoạt, đã cho các ngươi quên kia đoạn tiềm phục tại mây đen phía dưới nhiều năm. www.u234 CCWWW U234 CC. Thế nhưng tại cùng năm thường đại, vẫn cần phải có người trở đầy lấy những bất hạnh đó cùng làm cho người chán ghét đau xót. Tại ta tuổi nhỏ thời điểm, ta từng huyễn tưởng xuất một chút hiện cưỡi bạch mã kỵ sĩ đi cứu vớt thế giới cùng ta. Về sau ta mới biết được, hiện thực cũng không có kỵ sĩ. Chúa cứu thế cũng vì từng cưỡi con ngựa trắng, hắn mang theo cuồn cuộn khói đen, như ma vương hàng lâm. Sau đó, giúp cho kia đã bị coi là cấm kỵ tồn tại lấy hủy diệt. Ta nghĩ, hắn cũng không vì cứu vớt mà đến. Người săn bắn dã thú, quái vật săn bắn người, mà hắn thì săn bắn những quái vật kia. Hoang đường học giả Tử Di hồi ức lục, Dịch Thu nhìn xem tại hắn quyền hạ kêu rên vô diện người. An nủ duệ tư, nó hỗn độn ý thức tại hướng hắn phát ra cầu xin ý vị. Tà vật cũng không quý kỵ phổ thông tử vong, nhưng hiển nhiên truyền kỳ võ tăng không được loại này. Võ tăng đánh chết tà vật thời điểm, đạt được lớn kinh nghiệm ban thưởng thực sự không phải là Tống Võng Sở giúp cho gửi tặng. Từ ý nào đó mà nói, Tống Võng một mực ở vào tuyệt đối trung lập trận doanh. Cứ việc trước mắt Dịch Thu tiếp nhận nhiệm vụ cùng chiến dịch đều là lấy thiện lương nghiêng đầu mối chính làm chủ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Tống Võng vẻn vẹn chỉ vì thiện lương trận doanh phục vụ. Trên thực tế, nếu như Dịch Thu nguyện ý, hắn là có càng nhiều lựa chọn. Đường võ tăng đánh chết tà vật, chất chứa tại trong cơ thể hắn trật tự lực lượng hội giúp cho dĩ nhiên ở vào loại nào đó hỗn độn hư vô trạng thái tà vật bổn nguyên lấy trọng thương. Tuy căn cứ vào tà vật khó chơi khởi nguyên, nó cũng không nhất định sẽ bị loại này trọng thương sở triệt để hủy diệt, nhưng không ngừng thương tích hội dần dần tiêu trừ nó bổn nguyên. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, rất khó tồn tại tuyệt đối khái niệm. Cho dù là bị bộ huận trí tuệ sinh linh coi là bất tử tà vật, cũng cuối cùng sẽ có triệt để hóa thành hư vô một ngày. Có lẽ là Dịch Thu đối với nó công kích, dẫn đến vô diện người An đủ duệ tư hấp thu đến một ít còn sót lại tin tức. Đây là tà vật thiên phú, nó khiến cho nó có thể tại mênh mông đa nguyên trong vũ trụ phát hiện ra những suy yếu đó vị diện. Trên thực tế Dịch Thu là có thể đủ cùng vô diện người An đủ duệ tư tiến hành trực tiếp giao lưu. Tuy vô diện người An đủ duệ tư cũng không tính vật sống, nhưng là thông qua linh hồn cảm giác, hắn có thể đại khái rõ ràng vô diện người An đủ duệ tư ý tứ. Bất quá hắn cũng không đối với loại này giao lưu tồn tại bao nhiêu hào hứng. Đối với hắn mà nói, vô diện người An đủ duệ tư chỉ là hắn sở kinh lịch tà vật nhất. Nó cũng không đặc thù, cũng không có cái khác giá trị đáng nói. Võ tăng, một lần hủy diệt, bất quá là không làm nên chuyện gì phí công. Ta nguyên ở vị diện này dơ bẩn, ta phát triển tại những cái này phàm vật tà ác. Ở chỗ này, ta là bất diệt, hủy diệt ta, hoặc là hủy diệt vị diện này. Đột nhiên, vô diện người An đủ duệ tư nâng lên nó kia chịu đủ tàn phá to lớn đầu bộ. Nó dừng ở Dịch Thu, sau đó lấy Dịch Thu chỗ vật chất giới ngôn ngữ cho thấy nó ý chí. Nó không được biểu hiện ra lùi bước hoặc là sợ hãi thần sắc. Ngược lại lấy tràn ngập tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Vô diện người An đủ duệ tư bên trong nội hạch có vô số dơ bẩn cùng bất thiện bản chất. Nhưng trong chuyện này cũng không bao gồm nhát gan cùng sợ hãi. Thay vì nói nó sợ hãi tại Dịch Thu lực lượng, chẳng nói nó tại ý đồ thông qua thương lượng tới giảm bớt trước mắt tổn thất, tà vật là một cái khổng lồ quần thể. Mỗi một đầu tà vật đều có thuộc về chính nó tính chất đặc biệt. Tựa như vô diện người An Đủ Duệ Tư. Nó ở bên trong tà vật nên thuộc về loại nào đó gian trá cùng giảo hoạt nhân vật. Về phần nó tại tà ác trận doanh thượng tuyệt đối nghiêng. Đó là sở hữu của vật tổng cộng có khái niệm. Hủy diệt vị diện. Không, cũng không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn xem. Tại hắn tiếp tục công kích phía dưới dĩ nhiên suy yếu không chịu nổi vô diện người An Đủ Duệ Tư. Hắn đang suy tư một sự tình. Đó là hắn sở chưa bao giờ thử qua một cái lựa chọn. Đối với tà vật trấn áp, cường đại võ tăng nhóm cũng không phải là hạn định tại một loại biểu hiện hình thức. Trên thực tế, nó có thể tồn tại hai loại bất đồng phương thức. Một, thu nhận tà vật thân thể, khiến cho không cách nào nữa tiếp tục làm ác. Hai, lấy loại nào đó đặc thù phương thức, đem nó bổn nguyên từ sở đản sinh vị diện bên trong tước đoạt xuất ra. Sau đó trấn áp ở bên trong chùa miếu. Phía trước, đối phương rất dễ dàng đào thoát, nhưng tương đối mà nói thu nhận độ khó khá thấp. Mà người sau thì là tàn khốc và thuần túy dài dằng dặc lực lượng quyết đấu. Ở trong quá trình này, tà vật đem không ngừng thông qua hấp thụ nó tại một ít bừa bãi lộn xộn vị diện còn sót lại dơ bẩn. Tồn tại mà thu hoạch có tiếp tục phục sinh năng lực, mà võ tăng thì không ngừng đánh chết nó, cũng từ bên trong hấp thu liên tục không ngừng lực lượng. Cho đến võ tăng một lần nào đó thất thủ, hoặc là tà vật triệt để tiêu trừ. Thông thường mà nói, người sau chỉ có số ít mấy vị cường đại võ tăng mới có sử dụng tiền lệ. Dịch Thu nhìn xem vô diện người An Đủ Duệ Tư. Hắn đang tự hỏi có thể hay không lấy loại thứ hai phương thức tới thu nhận nó. Trên thực tế, loại phương thức này đối với Dịch Thu mà nói cũng không xa lạ gì. Lúc này, tại Dịch Thu thùng vật phẩm, liền tồn tại một cái tà vật bộ phận triệu hoán đạo cụ. Bất quá, kia vẻn vẹn chỉ có thể triệu hồi ra đầu kia tà vật một bộ phận tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, cái đó và thu nhận tà vật bổn nguyên phương thức có chút gần tương đương. Bất quá Dịch Thu chưa bao giờ thử qua từ vị diện trong ý thức. Trực tiếp divestment xuất tà vật bổn nguyên. Thông thường mà nói, này chỉ có thể ứng dụng tại tà vật khởi nguyên vị diện. Đây cũng là tại rất nhiều tà vật bên trong ghi lại. Chúng thường thường sẽ ở kia đản sinh vị diện, bị một đám cũng không thể nào cường đại tồn đang nghiên cứu hoặc là trấn áp khắp thời gian dài. Nguyên nhân, tại kia sở đản sinh vị diện, tà vật bản chất là hội ở vào loại nào đó vi diệu trạng thái. Trên thực tế, cứ việc tà vật sở thẩm phán các loại liên quan cơ cấu, cũng không có đối với cái này tiến hành quá nghiêm cẩn định nghĩa. Chung quy, tà vật hỗn độn bản chất, quyết định nó không có khả năng tồn tại một loại có thể được thông hiện sử dụng khái niệm. Thế nhưng tại rất nhiều sư môn xem ra, chưa rời đi đản sinh vị diện tà vật cùng dĩ nhiên thoát ly đản sinh vị diện tà vật, là tồn tại phi thường lớn khác nhau, loại này khác nhau. Cũng không tại ở tà vật lực lượng phương diện phát triển, mà là nó ở bên trên khái niệm, hoàn thành một loại ẩn tính lên cấp. Nó kia tà ác bản chất, cũng không tại vẻn vẹn giới hạn trong kia chỗ vị diện, mà có thể được thông hiện địa dùng cho từng cái vị diện ăn mòn. Loại này cùng thần tính loại nào đó vi diệu gần tương đương đặc sắc, để cho sư môn hơi bị mê muội. Bất quá sự thật chứng minh, nghiên cứu tà vật từ trước đến nay là không thua gì nghiên cứu thần tính nguy hiểm hành vi. Nghe nói rất nhiều biến hóa kỳ lạ tồn tại, đều nguyên ở loại nguy hiểm này thử. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn ngược lại là đột nhiên có một cái tư tưởng mới. Tại vô diện người An Đủ Duệ Tư đưa mắt nhìn tới. Đột nhiên vị diện này vị diện ý thức tại Dịch Thu can thiệp. Xuất hiện loại nào đó dị động. Đợi một chút, hắn là muốn vô diện người An Đủ Duệ Tư ý thức đột nhiên phát giác được loại nào đó nguy hiểm. khí tức, bỗng nhiên một loại không ổn cảm giác hiện hiện tại nó trong ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.